Vài tháng cô gặp nàng có vẻ gầy đi, cô biết có phải do thương thế chưa lành hay cô tuy nhiên vẫn diễm lệ vô bì, phảng phất giống như đóa bách hợp đang khai hoa. Lục Tuyết Kỳ vẫn có vẻ lãnh đạm kiêu ngạo như thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ vô ngần. Các nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, hầu như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn vô số mục quang. Trừ Thiên Âm tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc ai nấy dù hữu ý hay vô tình đều nhằm hướng Tiểu Trúc Phong mà nhìn, trong đó Lục Tuyết Kỳ là mục tiêu của đa số mục quang. Nàng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm băng hàn, chỉ có điều cô hiểu sao thỉnh thoảng ánh. Góc truyện audio.com, mắt lại chừng như vô ý quét qua Trương Tiểu Phàm, dừng lại một lúc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại nhanh chóng giữ lại vẻ thờ ơ như bình thường, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng có thể nhận ra. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng ngay lập tức gã quên ngay. Nguyên Trương Tiểu Phàm với nữ tử lãnh nhược băng xương này có chút quý kỵ, giờ lại thấy Lục Tuyết Kỳ cô khác gì mọi ngày, tự dưng gã bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện giờ tinh thần gã đã bị tiếng cười của Điền Linh Nhi hốt trọn mất rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ghi chú của Phi Cao, lần đầu tại hạ dịch có một vài đoạn thực sự cô hiểu, vì vậy hoặc đã lược bỏ, hoặc có thêm thắt chút đỉnh vào. Nếu chẳng may cô khớp với chuyện thực các vị xin hãy bỏ qua cho tiện thể xin góp ý với tại hạ để tại hạ sửa cho đúng với nguyên bản. Chương này đã được hiệu chỉnh rất nhiều theo hướng dẫn của Tidus huynh. Cách chương.